Force, phế tích thế giới các thần. Chương 249, trận đấu chớp nhoáng. Góc truyện audio.com. Tifia được dẫn đi tới gần cây số mới dừng lại. Ở đây cô có thể trông thấy được tấm biển của mình. Quay người nhìn sang đối diện, xuyên qua những thân cây tạo thành khe hở nhỏ ở rất xa chính là tấm biển của đối phương. Đây là vị trí bắt đầu, vị trưởng lão lên tiếng. Chỉ tay về tấm biển kia là tấm biển có khoảng cách xa nhất. Vị trưởng lão nói, lần lượt chỉ cho Tifia vị trí cả 5 tấm biển còn lại. Chúng cách không quá xa nhau, và thường thì một người sẽ không cố gắng phòng thủ mà tập trung hơn vào việc bắn phá biển của đối phương. Dù sao thì có tới 6 tấm biển, nếu cần bảo vệ thì chỉ một là đủ. Trận đấu yêu cầu không chỉ khả năng bắn cung chuẩn xác mà còn ở tốc độ. Sự linh hoạt trong di chuyển cùng tài tình tấn công nhắm vào kẻ địch để cản trở. Mỗi một người đều sẽ có phương thức thi đấu khác nhau. Nhưng chung quy không có ai sẽ cực đoan tới mức chỉ nhằm vào thân thể đối phương để giành chiến thắng. Nội dung quan trọng nhất của trận đấu suy cho cùng là ở tài bắn cung. Khoảng bắt đầu giữa hai bên là gần 2 cây số, nhiều hơn so với thi đấu thông thường đến gần gấp đôi. Có lẽ sau đại thánh thế, quy chuẩn bình thường đã không thể áp dụng được nữa. Mặt khác, trận đấu này về cơ bản là đặc thù, quy tắc còn lại không thay đổi, vị trưởng lão nói nếu cô muốn. Ta vẫn có thể giải thích thêm. Không cần đâu, Tifia đáp, tôi đã sẵn sàng rồi. Tốt, vị trưởng lão gật đầu bảo khi bên kia phát tín hiệu. Trận đấu sẽ bắt đầu. Khoảng thời gian chờ đợi là vô cùng ngắn ngủi. Hay đúng hơn là khi trưởng lão vừa phát tín hiệu thì bên kia cũng hồi đáp lại ngay. Rõ ràng là đã xong từ sớm, bắt đầu đi. Vị trưởng lão điềm tĩnh nói. Tifia nghe xong, liền nghiêng người, nắm chặt cánh cung mà di chuyển về phía tấm biển có khoảng cách giữa hai bên là gần nhất. Cụ thể vào khoảng 600 mét, các tấm biển là nằm đối diện nhau. Chỉ cần dựa vào đó. Đứng tại trước tấm biển của mình nhắm bắn chuẩn xác là có thể phá hủy được mục tiêu. Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng được với khoảng cách gần, còn với các khoảng cách xa hơn, là yêu cầu sự di chuyển. Thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tifia, khi cô vừa chạy được một đoạn, liền nghe được âm thanh xé gió, ầm ầm vang lên ở một bên, cuối cùng kết thúc ở nơi cô vừa rời đi. Tifia hoảng hốt, sau thì hoang mang, vẻ khó mà tin được quay đầu nhìn lại, tấm biển có khoảng cách xa nhất giữa hai bên đã văng đi mất. Ở gần đấy lại là một khoảng đất bị lõm xuống, cho thấy đã có một cơn chấn động không hề nhỏ xảy ra, đây là... Tifia giọng run run thốt lên, cô trong lòng biết rõ đó là chuyện gì, vẫn không thể khiến bản thân tin tưởng được, hai tấm biển cách nhau hơn 1.700 mét. Cochius hẳn cũng chỉ vừa di chuyển mà thôi. Thậm chí nếu tính toán thời gian, cậu ta nên là đứng ngay tại điểm xuất phát mà bắn tới. Thế mà xuyên phá đến mục tiêu, dễ dàng phá hủy, rốt cuộc, Tifia muốn nói, lại không cất nên lời. Cô tưởng đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và em trai cô. Nhưng không ngờ rằng bản thân thế mà đã xem thường cậu ta. Mũi tên vừa rồi. Tifia khó mà tin được một du hành giả thần cấp 15 có thể gây ra được. Cochius, em trai cô chắc chắn đã vượt qua thần cấp đó rồi. Một nia như Tifia, đấu lại là không thể nào, vẫn chưa kết thúc. Tifia nói lớn, cố gắng tự trấn tĩnh mình. Cô ngay sau đó liền lao người về trước, hướng tới tấm biển có khoảng cách gần nhất giữa hai bên. Cô tin rằng một đòn tấn công như thế. Phải cần rất nhiều các loại bùa phép và kỹ năng hỗ trợ. Nên Cochius là không thể liên tục phát động được. Và vì vậy, Tifia cần lợi khoảng thời gian nghỉ giữa các đợt tấn công để giành lợi thế với tài bắn cung của mình. Nhưng rồi, khi Tifia vừa chạy đi khỏi tấm biển thứ hai một đoạn thì âm thanh như vừa nãy lại vang lên. Không có gì bất ngờ. Tấm biển liền được thay thế mới một khoảng đất lõm xuống. Tifia kinh ngạc, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối thủ của mình mạnh đến mức nào. Tình hình hiện tại tiếp diễn, chẳng khác gì đến khi Tifia tiếp cận tấm biển cuối cùng thì cũng là lúc trận đấu kết thúc không thể được. Tifia hô nhỏ, bước chân vẫn vội vã tiến về trước. Cô không thể từ bỏ. Trận đấu vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, đáp lại hy vọng mỏng manh của Tifia chỉ có sự thật vô tình. Lần này, cô còn chưa chạy tới tấm biển thứ ba thì âm thanh kia đã vang lên. Tấm biển trước mặt cô thoáng bị thứ gì đó xông tới. Xuyên qua, cái đó là một vụ nổ làm tan thành từng mảnh văng đi khắp nơi. Chân Tifia vẫn chạy, nhưng tâm trí đã không còn tỉnh táo. Không thể nghĩ được nữa. Cô bây giờ chỉ biết cố gắng chạy về trước. Chẳng rõ ràng mình nên làm gì. Từng vụ nổ lại vang lên với giãn cách càng lúc càng gần hơn. Đây không nghi ngờ gì là vì Cochius cần ít thời gian hơn để chuẩn bị đòn tấn công của mình khi khoảng cách tới mục tiêu ngắn dần. Ở tấm biển thứ 5, giãn cách ngắn tới mức cậu ta như thể chẳng cần chuẩn bị gì cả liền có thể bắn ra mũi tên đầy lực. Rồi trận đấu cũng đi đến hồi kết khi mà vụ nổ thứ 6 vang lên. Tifia giờ cũng chỉ mới chạy tới chỗ tấm biển thứ 5 mà thôi. Còn chẳng có cơ hội trông thấy được kết quả của phát bắn kia, đáng. Tifia cất giọng lắp bắp, cô chẳng biết mình nên gọi là đáng giận hay đáng thương. Cochius quá mạnh rồi, trận đấu này là để làm cái gì cơ chứ? Mình có thể làm cái gì cơ chứ? Tifia chất vấn chính bản thân mình, cô tự cho rằng đã rất cố gắng, cũng đã suy tính mọi khả năng, vậy mà sau cùng vẫn là không thể làm được gì. Chỉ có bất lực, cha Tifia đã lấy đi chiếc lắc tay bạc, lấy đi kỷ vật từ mẹ cô để lại cho cô. Tưởng rằng ông ta cho cô một cơ hội, nhưng đây nào đâu phải là cơ hội. Hiện tại trông vào, cho dù Tifia có không phải là Nia, cũng không thể đấu lại được Cochius. Không có một khả năng chiến thắng nào cả cha em trai mẹ. Tifia đứng thẫn thờ ở một chỗ, miệng lẩm bẩm, gia đình của cô, tất cả mọi người. Giờ đều thật xa cách, cô có lẽ không thuộc về gia đình này. Cô là một kẻ cô đơn, là một sự thất bại, là điểm xấu, cô đã thua. Giọng nói trầm thấp hời hợt vang lên phía sau Tifia, là trưởng lão, ông ta đến là để thông báo sự thất bại của cô, như đã định. Quyền tham gia thử thách thần thánh sẽ thuộc về Cochius, còn cô, trở lại ngục giam chờ ngày thực hiện nghĩa vụ của mình, không? Tifia lên tiếng, tôi không muốn, Tifia không kiểm soát được hành động hay lời nói của bản thân nữa. Bây giờ cô quá bối rối, cũng hoảng loạn rồi, hơn ai hết, cô biết ý nghĩa của thất bại này là gì, cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng là Tifia bị đánh bại quá triệt để, là hoàn toàn bị áp đảo, trận đấu này không khác gì một sự sỉ nhục đối với cô. Không phải là cơ hội. Đám người này, ngay từ đầu đã muốn hại cô rồi. Càng nghĩ, Tifia càng cảm nhận được rõ hơn cơn giận của mình. Cô chẳng thèm kiềm chế. Cả người run lên, các người đã sắp đặt hết mọi chuyện. Tifia bảo không, trưởng lão đáp, cất bước tới gần Tifia. Nói tiếp, đây đều là chủ ý của Đức Vua. Cha, Tifia thốt thầm, cô giờ không nghĩ được nhiều. Vẫn có thể mơ hồ bắt được đầu dây mối nhợ nào đấy, nhưng tại sao, Tifia hỏi, sao cô không tự hỏi ngài ấy? Vừa dứt lời, một bóng hình liền xuất hiện trong tầm mắt Tifia. Không ai khác là cha của cô, đi cùng ông ta là nam yêu tinh lạ mặt và Cochius. Nhưng giờ trong mắt cô chỉ có mỗi cha mình, cha con. Tifia nói không nên lời, cô là thực sự tức giận. Nhưng cũng biết bản thân không thể xoay chuyển tình thế. Mọi sự đã rồi, không cần nói nữa. Mang cô ta đi, cha Tifia nghiêm giọng bảo. Vị trưởng lão có chút do dự, nhưng rồi cũng lao đến khống chế được Tifia. Trói lại, 10 ngày nữa. Cứ theo dự tính mà làm, ông nắm rõ điều này hơn ta. Vâng, thưa Đức Vua, Tifia cứ thế bị giải trở về phòng giam của mình. Trong suốt quá trình đó. Cô có muốn phản kháng cũng không thể, thậm chí cả lên tiếng cũng là bị chặn lại. Tifia uất ức, căm hận, cũng là hoảng loạn, cô không tìm được lối thoát, lọt vào ngõ cụt, tất cả mọi chuyện, vốn từ đầu đã không có cơ hội cho cô, tại sao? Tại sao chứ? Từng lời một được cất lên với giọng dần khàn đặc, Tifia giờ đã không thèm chú ý tới cảm xúc của mình nữa rồi. cứ vậy bộc lộ hết cả. Thật khốn nạn mà, Tifia ngồi bệt trên đất, mắt chừng nhìn xuống, cô không nghĩ gì cả. Cũng không biết nên suy nghĩ cái chi. Cô chỉ biết phó mặc mọi thứ tới đâu thì tới, Tifia. Cô có ở đó chứ? Có tiếng gọi, là của Natalie, Tifia hơi ngước đầu lên. Cô chợt nhận ra bây giờ đã là đêm rồi. Nhìn một lượt chính mình, cô phát hiện quần áo, đầu tóc cô rối bù. Trông thật thê thảm, Tifia tôi. Tifia thều thào, muốn nói lại thôi, cô chẳng biết mình phải đối mặt với sự thật này như thế nào. Natalie đến cũng đâu giúp được cô cái gì, càng chẳng cần phải làm liên lụy cô nàng. Natalie cất tiếng gọi thêm mấy lần nữa, song vẫn không có phản hồi từ Tifia. Cuối cùng, vì tình hình nhạy cảm, cô ta đành phải rời đi, e cũng là số phận. Tifia nói nhỏ, lòng theo đó nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nếu nghĩ rằng đây là số phận của mình, cô sẽ không cần phải đau đớn. Cố gắng một cách tuyệt vọng làm chi nữa. Cách chương.